Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66. To như vậy trong đại sảnh tức khắc lặng ngắt như tờ. Không ai nói chuyện, không biết từ chỗ nào thổi tới gió yêu ma phát ra gào thét. Đem bốn phía âm trầm hơi thở tô đậm đến nhất nùng. Nữ nhân kia không thấy. Họa nữ nhân không thấy, cuộn tròn ở góc nữ hài lẩm bẩm tự nói. Sợ hãi mà liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Như là sợ lung tung nhìn xung quanh thời điểm nhìn đến không nên thấy đồ vật. Nam nhân khác còn tính bình tĩnh. Nhất khẩn trương tuyệt đối Phi Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ Mạc Trúc. Xem ra gió êm sóng lặng thời gian kết thúc. Họa nữ nhân ra tới sau. Nhất định sẽ bắt đầu dựa gần đối phó chúng ta, đứng ở sofa biên một người nam nhân điểm khởi yên. Cứ việc nói chuyện khi còn tính chấn định. Nhưng ngón tay kẹp yên khi hơi hơi mà phát run. Bại lộ hắn chân thật cảm xúc. Đêm nay chúng ta liền đều ở bên nhau đi. Như vậy ít nhất an toàn điểm mà ni, Quan Tĩnh sắc mặt trắng bệch. Nói chuyện khi lắp bắp, gắt gao nắm một bên Hứa Giai Duy lòng bàn tay không dám buông ra. Những người khác không có phản đối. Hiển nhiên trong lòng cũng tán đồng quyết định này. Một đám người ghé vào cùng nhau. Không có bất luận cái gì náo nhiệt hơi thở. Ngược lại bởi vì quá mức an tĩnh. Làm chung quanh bầy biện ra một loại không thể miêu tả tử khí. Hiện tại là hảo thời cơ, Lăng Tuần đứng cách Tiếu Hoán cách đó không xa. Từ sau thấp giọng nhắc nhở một câu, bị dọa đến hồn vía lên mây Tiếu Hoán trong lúc nhất thời không minh bạch. Nâng lên nhược nhược ánh mắt nhìn đại lão hỏi, lúc nào cơ, ngó mắt hắn túi áo. Lăng Tuần không nói chuyện nữa, nếu là lại không hiểu nói, kia thật chính là hủ không thể điêu. Theo ánh mắt xem ra, Tiếu Hoán sờ sờ túi áo, bên trong hắn dán giấy, lập tức minh bạch đại lão ám chỉ. Hiện tại sở hữu người chơi đều tụ tập ở chỗ này. Chẳng lẽ còn có so này càng tốt cơ hội đi quan sát ai là người, sao? Cưỡng chế trong lòng sợ hãi. Tiếu Hoán bắt đầu cẩn thận đánh giá nơi này mỗi người. Âm thầm ở trong lòng ghi nhớ bọn họ thân phận. Đại khái hơn 10 phút sau. Hắn rốt cuộc đại khái xác định hạ một cái người, loại người chơi danh ngạch. Âm thầm móc ra tiểu dán giấy chuẩn bị ra tay. Ánh đèn sáng tỏ đại sảnh cùng với ca một tiếng lâm vào hắc ám. Đồng thời vang lên còn có nữ hài thét chói tai cùng nam nhân gầm nhẹ. Như thế nào đình điện? Giống như không quá thích hợp, hỗn độn tiếng hô cùng hỗn độn tiếng bước chân vang lên. Chu vi loạn thành một đống. Toàn bộ đại sảnh đều lâm vào ồn ào. Trong bóng đêm, Vưu Vi cảm giác chính mình tay bị một con ấm áp đại trưởng gắt gao cầm. Bên tai tùy theo vang lên Lăng Tuần bình tĩnh lại tràn ngập cảm giác an toàn thanh âm. Đừng sợ, ta ở chỗ này, sợ. Nàng cơ hồ sắp bị sợ hãi đồng hóa. Đã sớm đã quên, cũng không để bụng cái gì là sợ hãi. Nhưng nghe hắn nói sau. Vưu Vi cảm giác trái tim nhanh hơn tốc độ, gương mặt không tự chủ được có điểm năng, đầu ầm ầm vang lên, vài giây do dự sau, nàng cũng nắm chặt nắm chính mình bàn tay, ánh đèn dập tắt không đến 10 giây, đại sảnh lại lần nữa sáng lên trắng bệch chói mắt ánh đèn. Cường quang đột nhiên xuất hiện, làm mọi người đôi mắt không quá thích ứng, xoa rơi lệ đôi mắt, Vưu Vi híp con ngươi đánh giá bốn phía, lúc này mới phát hiện vừa rồi ô mênh mông đứng một tảng lớn người chơi phương hướng. Có mấy người biến mất không thấy, cũng không biết là xảy ra chuyện, vẫn là vừa rồi quá mức sợ hãi chính mình ẩn nấp rồi. Nhìn quanh bên cạnh, Lăng Tuần tay bị nàng chộp vào lòng bàn tay, Tả Dịch Hàm liền đứng ở hắn bên người, Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ cho nhau kéo cánh tay, trừng mắt một đôi hoảng sợ vô cùng con ngươi đánh giá bốn phía. Giống như có người không thấy, một chút thiếu vài người, đại gia thực mau bị sợ hãi lại lần nữa bao phủ. Không sai, không biết là ẩn nấp rồi, vẫn là. Nói đến một nửa liền không nói thêm gì nữa. Mọi người đều ẩn ẩn nhận định bọn họ giữ nhiều lành ít. Ta cảm thấy chúng ta tụ ở bên nhau cũng không an toàn à. Nếu không vẫn là về phòng đi, trải qua quá đột nhiên tắt đèn. Điện báo, lại có người biến mất một loạt kinh hách sau. Nguyên bản cho rằng tụ ở bên nhau càng an toàn người. Tất cả đều tưởng về phòng trốn đi. Nếu vô luận ở nơi nào đều không an toàn. Bọn họ cho rằng ở kia phó quỷ dị họa trước mặt càng thêm sợ hãi. Thấy không ai phản đối, có người tiên triều trên lầu đi đến, nện bước thật cẩn thận, giống ở đề phòng kia tóc dài xuất hiện, từ sợ hãi trung phục hồi tinh thần lại Tiếu Hoán, run run rẩy rẩy lấy ra dán giấy, vẻ mặt tiếc nuối, người đều đi rồi, cái này không cơ hội dán, Lăng Tuần cách hắn không xa. Nhìn mắt kia rõ ràng thiếu dán giấy hỏi, ngươi còn dán ai, ta à, Đường Ngôn Nhĩ chỉ chính mình, ngôn ngữ gian mạc danh có loại đắc ý, hắc hắc, ta là người. Ta không phải quỷ, còn dư lại 4 chương. Không bằng cấp Vưu Vi cùng Tả ca cũng dán lên đi, nói. Tiếu Hoán xé xuống 2 dán giấy muốn xuống tay. Đột nhiên bị một bên Lăng Tuần bóp chặt cánh tay ngăn trở. Chờ một chút, ngươi trước lưu trữ, à, Tiếu Hoán còn muốn hỏi vì cái gì? Lăng Tuần một ánh mắt đem hắn nói cấp chừng mắt nhìn trở về. Ý bảo đại gia trở về phòng, đêm nay cũng đừng ngủ, từng người tiểu tâm một chút. Đường Ngôn Nhĩ cùng Tiếu Hoán trong lòng run sợ, rất nhiều lần tưởng đề nghị cùng Tả Dịch Hàm cùng nhau trụ. Có cái đẳng cấp cao người chơi tọa chấn, nhiều ít có thể bổ sung điểm cảm giác an toàn. Nhưng Lăng Tuần vẫn luôn lôi kéo Tả Dịch Hàm ở trong phòng nói chuyện gì. Hai người cũng không dám chọc Lăng Tuần, chỉ có thể mở ra cửa phòng xa xa nhìn chằm chằm nghiêng đối diện hờ khép phòng. Tả Dịch Hàm trong phòng, chỉ có Lăng Tuần cùng hai người bọn họ. Hợp tác quá lâu ngày bọn họ sớm đã có không thể thay thế ăn ý. Nhìn mắt không lên tiếng Lăng Tuần, Tả Dịch Hàm chủ động mở miệng hỏi. Ngươi có phải hay không có chuyện tưởng cùng ta đơn độc nói? Gật gật đầu, Lăng Tuần ánh mắt không e dè mà cẩn thận đánh giá hồi lâu. Tựa như cường lực ích xạ tuyến, đem Tả Dịch Hàm lăn qua lộn lại mà già quét sau. Sắc mặt ngưng một tia nghi hoặc, vừa rồi ngươi ở trong phòng khi, không có tóc xuất hiện quá, không có đi, Tả Dịch Hàm nói thực không có tự tin. Ta ngủ thật sự chết, nếu không phải ngươi phá cửa, ta thật đúng là không biết xảy ra chuyện gì, trừ bỏ ngươi. Cơ hồ sở hữu phòng đều bị tóc tập kích quá, ngươi hoài nghi ta. Nhăn lại thô mi, Tả Dịch Hàm ngữ khí có điểm tức giận. Chương 52 camera, sự ra khác thường. Nhất định là có nguyên nhân, chỉ là nguyên nhân trong đó. Lăng Tuần tạm thời còn không có nghĩ đến. Vừa rồi hắn cẩn thận quan sát quá Tả Dịch Hàm. Hắn có bóng dáng, gót chân chấm đất, toàn thân đều nhìn không ra một tia khác thường. Nhưng quái liền quái ở. Hắn trong phòng không có tóc xuất hiện quá. Hắn là mọi người ngoại lệ. Đại lão. Ngươi hoài nghi Tả ca, không phải người, vốn dĩ chỉ là nghĩ đến nghe lén Đường Ngôn Nhĩ, gần nhất liền nghe được mấu chốt nhất tin tức, cứ việc Lăng Tuần không có nói rõ, nhưng hắn vẫn là nháy mắt đã hiểu trong đó hàm nghĩa. Lăng Tuần không có phản đối, hắn trầm mặc cho hai người một cái minh xác trả lời. Sao có thể, Tả Dịch Hàm ngoài ý muốn có điểm hoảng, nhìn chính mình tay chân, lại theo bản năng ngó mắt một bên phòng tắm kính mặt. Vô luận hắn như thế nào quan sát. Chính mình chính là một cái hết sức bình thường, người A. Đường Ngôn Nhĩ không có vọng có kết luận. Vuốt cằm đánh giá Tả Dịch Hàm bắt đầu tự hỏi. Vài phút sau, hắn ánh mắt sáng lên. Nào đó lớn mật ý niệm xuất hiện ở trong đầu. Các ngươi nói, Tiếu Hoán dán giấy chỉ có 7 chương. Nhưng tham dự trò chơi người chơi có 10 mấy. Rốt cuộc là muốn hắn tuyển ra là người chơi. Vẫn là bị hắn lựa chọn người chơi đánh thượng người nhãn. Phía trước Lăng Tuần vẫn luôn ở giáo Tiếu Hoán phân biệt người chơi bên trong dị thường. Thẳng đến Đường Ngôn Nhĩ này phiên lời nói, đem hắn tư duy một lần nữa xoay chuyển. Tinh tế nghĩ đến, người chơi chung phù hợp người tiêu chuẩn. Đích xác không ngừng 7 cá nhân. Này ý nghĩa Tiếu Hoán có thể tùy tiện lựa chọn. Vẫn là giống Đường Ngôn Nhĩ nói như vậy. Bị Tiếu Hoán dán lên nhãn người, mới là người. Trong phòng tức khắc trầm mặc xuống dưới. Tại đây không thể xác định giả tưởng chung. Ba người trong lòng đều tràn ngập vô pháp thư giải lo lắng cùng bất an. Tiếu Hoán dán giấy không thể mạo hiểm. Dán sai một cái liền sẽ nhiệm vụ thất bại. Đường Ngôn Nhĩ cho dù có cái này đoán rằng, cũng không dám đưa ra nếm thử ý tưởng. Tống cổ Đường Ngôn Nhĩ rời đi sau. Lăng Tuần cũng trở về trong phòng. Vưu Vi còn tỉnh, có chút nôn nóng mà ngồi ở bên cạnh bàn. Như là cố ý đang đợi hắn. Chờ đến Lăng Tuần khóa môn. Nàng mới ngó mắt cùng Tả Dịch Hàm phòng liền nhau vách tường. Thanh âm thấp thấp hỏi, ngươi hoài nghi Tả ca là quỷ, hắn không có trả lời, ngồi ở mép giường sau, nặng nề mà gật đầu, Vưu Vi lòng đang chỉ một thoáng lạnh rốt cuộc, trầm mặc thật lâu, hỏi, nếu Tả ca là quỷ kia phải làm sao bây giờ? Trước mắt còn không thể xác định người cùng quỷ có cái gì bất đồng. Cũng không thấy được đây là cái tử cục, đừng lo lắng, đơn giản an ủi vài câu. Lăng Tuần đáy lòng cũng lần đầu tiên ở trong trò chơi cảm thấy thấp thỏm cùng bàng hoàng. Nếu là từ vừa tiến vào trò chơi, liền quyết định mỗi người kết cục cùng sinh tử, kia bọn họ vô luận như thế nào dễ dụa, đều chỉ biết giống một con đáng thương con kiến, có thể bị hệ thống dễ dàng bóp chết. Ngủ đi, thấy Vưu Vi còn ngồi ngay ngắn ở một bên không nhúc nhích. Lăng Tuần đôi tay ôm hoài, trở mình, ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm mép giường vách tường không tiếng động mà lâm vào tự hỏi bên trong. Đường Ngôn Nhĩ nói, tiến vào trò chơi mỗi một cái chi tiết cùng tao ngộ. Bị hắn một lần nữa lấy ra ở trong óc bên trong sửa sang lại. Mép giường nhẹ nhàng hạ hãm. Lăng Tuần cảm giác được là Vưu Vi nằm xuống. Nguyên bản ngưng trọng tâm tình. Bởi vì nàng tới gần không có tới từ nhiều chút mùi hoa tốt đẹp. Nghĩ đến người cùng quỷ khác biệt. Nàng trước sau không có ngủ ý. Lăn qua lộn lại cũng chưa có thể ngủ. Bên cạnh nữ nhân than vài lần khí. Lại lật qua vài lần thân. Lăng Tuần trong lòng đều số đến rõ ràng. ngủ không được, hắn nhẹ giọng hỏi, Vư Vi tưởng đánh thức hắn, thân mình một chút cứng đờ, ngủ không được, có điểm lãnh, trong lòng bực bội là một phương diện. Nhưng từ kia tóc xuất hiện qua sau, toàn bộ lâu đài cổ độ ấm rõ ràng giảm xuống, vô hình một cổ tử lạnh lẽo đâm vào nàng cả người không thoải mái. Vừa dứt lời, nàng cảm giác bên cạnh Lăng Tuần động tác tăng lên, đi theo nàng bên này chăn thượng nhiều che lại một tầng áo khoác. Còn lạnh không? Nghiêng thân Vưu Vi nhìn không thấy Lăng Tuần biểu tình, chỉ cảm thấy hắn giống như xốc lên chính mình bên kia chăn, chuẩn bị điệp lên thêm ở trên người nàng. Nàng vội vàng lắc đầu đáp, không lạnh, đang muốn cái xuống dưới một nửa kia chăn cương ở giữa không trung. Lăng Tuần dừng một chút, như là ý thức được cái gì lập tức bắt tay thu trở về. Sau nửa đêm cơ hồ mỗi người đều ngủ đến không yên ổn. Vưu Vi ở nửa đêm bị bừng tỉnh quá rất nhiều lần, sợ cái kia họa trung nữ nhân sẽ lại đến đánh lén bọn họ. Cũng may thẳng đến hừng đông cũng không lại ra cái gì nhiễu loạn. Đơn giản ăn qua bữa sáng, bọn họ phân công nhau nắm chặt thời gian đi tìm chính mình nhiệm vụ vật phẩm Ni một cái buổi. Sáng xuống dưới, Đường Ngôn nhĩ lá bùa tất cả đều tìm đủ. Tả Dịch Hàm tín vật còn kém 3 cái. Tiếu Hoán dán giấy vẫn luôn không dám lại động. Nhìn nện ở trong tay dán giấy, Tiếu Hoán lo âu mà liền cơm trưa cũng chưa ăn uống ăn. Tùy tiện điền điểm nhi bụng. Bọn họ chuẩn bị tiếp tục đi ra ngoài giúp đỡ Tả Dịch Hàm cùng Vưu Vi tìm nhiệm vụ vật phẩm. Cứ việc Nguyễn Tùng Kiên chỉ nói trò chơi ghép hình ở trên tay hắn, bọn họ cũng không có tẫn tin. Đang lúc hoàng hôn, quạnh quẽ trong đại sảnh trở nên náo nhiệt lên. Có mấy cái người chơi nâng ra tới một cái dương gỗ, nói là vừa mới ở nào đó phòng trong một góc phát hiện. Hợp lực đem dương gỗ mở ra sau, một cổ cho bụi nghênh diện dơ lên, sặc đến phụ cận người che lại cái mũi điên cuồng mà ho khan lên. Bên trong có thứ gì? Vì tránh đi bụi bậm, có người dứt khoát trốn đến một mét có hơn. Gì? Là cái camera, nói. Đứng ở cái dương trước nam nhân lấy ra camera, thử mở ra, vốn dĩ không ôm cái gì hy vọng. Không nghĩ tới ở một chuỗi thanh thúy tiếng vang sau, camera cư nhiên bình thường mở ra. Màn hình xuất hiện trước mắt hình ảnh, nhìn dáng vẻ tựa hồ còn có thể dùng. Nam nhân kia tùy tay đối với mặt đất chụp một chương. Quay trở lại xem xét chụp quá ảnh chụp. Hết chương.